Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, đệ 1712 chương phải đối phó thái cổ linh thú. Dê vào miệng cọp, đây là có chuyện gì? Tư Nguyệt không biết Tư Mã U Nguyệt vì cái gì muốn giả nam trang. Trước kia còn tưởng rằng là nàng thích đâu. Kỳ thật cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt không để bụng. Ta lần này này, đây tông chính Hàn Nguyệt thân phận đi vào. Bọn họ nào có dễ dàng như vậy phát hiện ta thân phận, nàng có tông chính Hàn Nguyệt bộ dáng. Cũng có nàng hơi thở, còn có nàng ký ức. Người bình thường muốn phát hiện nàng không đúng, cũng không dễ dàng như vậy. Chính là... Tây Môn Ly vẫn là không yên tâm mân y ở nàng trong lòng. Thánh quân các là thực đáng sợ thế lực. Nàng lần này ra tới du lịch, cũng biết một ít thế lực thực lực. Đối với thánh quân các nàng có loại bản năng sợ hãi. Các ngươi còn không có cùng ta nói. Này rốt cuộc sao lại thế này đâu. Tư Nguyệt bị bọn họ làm hồ đồ. Tư Mã U Nguyệt nói chính mình lúc trước nữ giả nam trang nguyên nhân là bởi vì thánh quân các tuyên bố thứ nhất tin tức phát hiện nữ toàn hệ linh sư giết chết bất luận tội. Nếu nàng đi thánh quân các, bị thánh quân các người biết nàng chính là toàn hệ linh sư nói, kia nàng sẽ gặp phải tình huống như thế nào, ai cũng không thể hiểu hết. Tây Môn Ly cho rằng Tư Nguyệt biết nguyên nhân sau sẽ cùng nàng cùng nhau khuyên Tư Mã U Nguyệt. Không nghĩ tới Tư Nguyệt lại một chút cũng không lo lắng. Ngược lại trái lại khuyên nàng. Này có cái gì hảo lo lắng. Lấy tỷ tỷ ngươi bản lĩnh. Liền tính bị phát hiện. Có hại khẳng định vẫn là bọn họ. Tỷ tỷ ngươi không đem nhân ra khiến cho một cái long trời lở đất. Đối phương liền phải cảm ơn trời đất. Tây Môn Ly vô ngữ mà nhìn vẻ mặt hào khí Tư Nguyệt. Sớm biết rằng liền không nói cho nàng. Cuối cùng, nàng vẫn là không ngăn lại Tư Mã U Nguyệt. Tuy rằng nàng sáng sớm liền biết chính mình là ngăn không được. Không chỉ có như thế, Tư Mã U Nguyệt còn làm Mạc Tam bọn họ đem nàng đưa về đệ nhất cốc. Trước tiên kết thúc nàng rèn luyện, nguyên nhân là nàng không nghe lời, ném rớt nàng thị vệ, đến nỗi mặt sau còn muốn hay không nàng ra tới rèn luyện. Vậy xem nàng có thể hay không quá Tây Môn Phong kia một quan. Tây Môn Ly thực, không tình nguyện, nhưng là nàng không dám phản bác Tư Mã U Nguyệt, bởi vì chuyện này xác thật là nàng làm không đúng. Hơn nữa nàng cũng không có can đảm đưa ra chính mình trở về. Đến nội vây tới, mới biết được thực lực của chính mình nhiều đồ ăn. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Mạc Tam bọn họ cha hắc y nhân sự tình cũng bất quá là trùng hợp gặp. Hiện tại có Tư Mã U Nguyệt phó thác. Bọn họ liền đáp ứng mang Tây Môn Ly hồi đệ nhất cốc. Trước khi rời đi, Tư Nguyệt vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai, nói, kia gì, tuy rằng biết ngươi hẳn là không dùng được, nhưng là nếu có yêu cầu, liền liên hệ ta, ngươi biết, ta có bí pháp, có thể thực mau chạy tới, nếu có yêu cầu, ta nhất định sẽ không cùng ngươi khách khí. Tư Mã U Nguyệt trở về nàng một cái tươi cười. Tư Nguyệt nhìn đến nàng tươi cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy quái quái, nhưng là nơi nào quái nàng cũng không nói lên được, liền kiềm chế trụ cái loại cảm giác này, mang theo Tây Môn Ly rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra Tư Nguyệt lúc gần đi biểu tình, khẽ cười cười, ánh mắt kia nhi như vậy không tha, giống như chính mình thật sự muốn làm sao vậy, dường như có nhân tiện có trả giá. Nhưng là có đôi khi, tử vong cũng không ý nghĩa kết thúc, mà là một cái bắt đầu. Ngân Lâm nói đột nhiên lại lần nữa ở nàng trong đầu vang lên. Trên mặt nàng mỉm cười chậm rãi tiêu tán, nàng đại kiếp nạn muốn tới sao? Nàng đối Ngân Lâm nói vẫn là thực tin tưởng, cho nên nàng biết chính mình sẽ có một lần đại kiếp nạn. Càng ngày càng khó điều hòa hắc ám thuộc tính cùng quang minh thuộc tính, càng ngày càng khó áp chế tín ngưỡng chi lực. Nàng có thể cảm giác được nàng thể chất đã sắp đến điểm tới hạn. Có lẽ ở không lâu lúc sau, nàng thật sự muốn ứng cướp. Khó trách gần nhất sẽ có cái loại này hoảng hốt cảm giác. Nương còn không có cứu ra đâu. Nhưng đừng sớm như vậy ứng kiếp. Nàng sờ sờ chính mình ngực. Nàng không thể chết được. Đã chết linh hồn đi quỷ giới cũng sẽ không có ký ức. Nàng sẽ không nhớ rõ hiện tại thân nhân bằng hữu. Cũng sẽ không nhớ rõ chính mình muốn đi cứu nương. Nhiều năm như vậy tu luyện linh lực cũng uổng phí. Cho nên nàng nhất định phải tồn tại đi quỷ giới. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở thời điểm, liền tâm tình đã bình phục. Nàng quyết định chờ điều tra rõ thánh quân các sự tình, nàng liền trở về bế quan tu luyện. Bởi vì ra vẻ tông chính hán nguyệt, cho nên nàng linh thú hiện tại đều không thể kêu ra tới. Đành phải chính mình hướng thánh quân các phân các chạy đến. Thánh quân các ta bao giống nhau cung điện thành lập ở lâm thành ngoại ô. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia cung điện, bĩu môi. Này thánh quân các cung điện làm cho như thế tráng lệ huy hoàng, biết cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Canh giữ ở cửa hai người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, chạy nhanh tiến lên hành lễ. Gặp qua thánh nữ đại nhân. Tư Mã U Nguyệt học tông chính hàn nguyệt bộ dáng, lạnh nhạt gật gật đầu, nói: các ngươi điện chủ đâu? Đang ở chủ điện hội kiến khách nhân. Bảo vệ cửa trả lời: cái gì khách nhân? Thế nhưng muốn nàng tự mình hội kiến, chẳng lẽ không biết ta muốn tới sao? Tư Mã U Nguyệt trầm khuôn mặt nói. Thánh nữ đại nhân bất giận, một đạo sang sảng tiếng cười từ bên trong truyền đến. Một cái ăn mặc thánh quân các điện chủ phục sức nữ tử từ bên trong ra tới. Triều Tư Mã U Nguyệt cười nói: thánh nữ đại nhân muốn tới, thuộc hạ đương nhiên biết, vừa rồi là có chút việc trì hoãn, còn thỉnh thánh nữ đại nhân không lấy làm phiền lòng. Cổ điện chủ là ở thấy cái gì quan trọng? Khách nhân. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt thật không đẹp, rất có ngươi không nói ra cái nguyên cớ tới, nàng liền sẽ không bỏ qua bộ dáng. Là một cái thế gia gia chủ, hắn không biết thánh nữ đại nhân sẽ lúc này lại đây. Lại đây cùng ta báo bị tình huống. Cổ tình nói: một cái thế gia gia chủ vẫn là rất có phân lượng. Tư Mã U Nguyệt biểu tình hòa hoãn không ít. Không biết các ngươi nói xong không có, ta có chuyện cùng ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt nói: là về thành thành đại hội sao? Cổ tình hỏi: thành thành đại hội như thế nào? Thánh nữ đại nhân không biết sao? Ta ra tới làm việc, có một đoạn thời gian không cùng tông môn liên hệ. Tư Mã U Nguyệt nói: như thế nào đột nhiên sẽ triệu khai thành thành đại hội? Thánh nữ đại nhân bên trong thỉnh, chúng ta trên đường nói. Tư Mã U Nguyệt đi ở phía trước, trong lòng tính toán thánh quân các là muốn làm cái gì. Cái này thành thành cùng cũng lân đại lục thánh thành không giống nhau. Này tòa thành thành là thánh quân các hang ổ, tự cho là chính mình thực thánh khiết mới đặt tên vì thành thành. Tông chính hàn nguyệt trước khi rời đi cũng chưa nghe nói này thành thành đại hội. Như thế nào hiện tại đột nhiên muốn triệu khai cái gì thành thành đại hội? Chờ cổ tình cho nàng giảng thuật thành thành đại hội sau, trên mặt nàng biểu tình chưa biến, trong lòng lại nhấc lên sóng lớn. Bởi vì này thành thành đại hội sẽ không nhắm vào hiện tại hỗn loạn tình thế triệu khai, mà là vì liên hợp các lộ thế lực đối phó mấy năm nay nhanh chóng cuột khởi thái cổ linh thú nhất tộc. Nghe nói bọn họ chuẩn bị cấp hơn 1.000 cái gia tộc gửi đi thiệp mời. Bao dung nội vây sở hữu nhất lưu thế lực. Nếu thật sự thành công, kia thái cổ linh thú liền sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có mà nghiêm túc tình thế. Không biết ngũ linh chí tôn được đến tin tức không có. Chính mình phải nghĩ biện pháp thông chi hắn mới được. Bằng không bị đánh cái trở tay không kịp liền thảm ơn y. Hết chương.